Theo cái suy nghĩ của con, thân và tâm tạo tội, vì thân còn phải ăn uống, cử động, vận hành nên tạo tội. Tâm còn suy nghĩ, còn tham lam, võng xẻng, còn phiền não nên tạo tội. Lúc đó Phật tánh ở đâu? Tại sao thấy chúng sanh tạo tội mà làm ngơ vậy? Sao không trực giác mà để cho chúng sanh tạo tội cho đã rồi bị đọa xuống địa ngục? Rồi không chung chịu, có phải là Phật tánh không có lòng từ bi chăng? Phật tử này hiểu Phật tánh hơi xa quá. Phật tánh là cái tánh sáng hằng tri hằng giác ở nơi mình, mà tại vì mình không nhớ sống với nó, mình cứ sống với cái chủ tạo nghiệp không à. Mình sống với chủ tạo nghiệp cho nên là che phước nó mất rồi. Vì vậy mà mình lôi Phật tánh đi, chứ mà Phật tánh vô tình với mình. Bởi vì mình sống với cái chủ tạo nghiệp. Nó như nãy giờ tôi nói là quý Phật tử thấy, đi ra đường, nghe tiếng nói, thấy hình ảnh người, thì mắt thấy tai nghe nó là bình thường. Nhưng mà vừa nghe tiếng nói nó hơi na ná gì đó, cái ý mình dấy lên, nghĩ họ nói mình, phải không? Và thấy cái cảnh gì mình nói, ý nghĩ đẹp hay xấu cái mình chú ý, thì cái đó là cái ý nó dẫn, nó làm chủ. Mình theo nó thì mình phải chịu tội. Còn cái Phật tánh nó hiền lắm, nó Phật mà, nó không có can thiệp, mà đều mình nhớ trở về thì sáng, còn mình quên nó thì nó chịu tối thôi. Cho nên Phật tánh cam chịu xuống địa ngục với mình, chứ không phải Phật tánh ghét, không can thiệp, không từ bi. Hiểu vậy thì không có gì trách móc Phật tánh hết, phải không?